Một lần nữa xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Ngọc Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cà lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm qua chúng ta đã có những cái màn tấu hài bể bụng với tác phẩm Muôn Phọt Giỏi Bùa của tác giả Ngô Văn Đồng, đệ tử của cậu Hồng Như Tẩy. Mặc dù là bạn ấy mới viết, thế nhưng mà cũng mình cũng đã theo dõi những comment và những cái topic mà anh chị em lập lên ở trong nhóm, thì mình cũng thấy có những cái phản hồi tương đối tốt, cũng có những phản hồi góp ý. Thì mong rằng là anh chị em sẽ để lại cho bạn tác giả và bản thân mình cũng có những cái đóng góp ý kiến về cách thể hiện của mình về tác phẩm, cũng như là cái cách các bạn ấy viết, các bạn ấy xây dựng tác phẩm, rồi văn phong, rồi tất cả các thứ để cho chúng tôi có thể làm ra những cái tác phẩm tốt hơn, chia sẻ với đến tới anh chị em. Và tôi nghe đồn là sư phụ Hồng Như Tẩy của bạn ấy cũng đang bắt đầu lại tiếp tục chắp bút để viết rồi, mặc dù rất là bận, nhưng mà thôi thì cố gắng mỗi ngày một chút. Hy vọng rằng từ giờ đến Tết thì chúng ta sẽ có một bộ chính truyện của cậu Tẩy từ sư phụ Hồng Như Tẩy và đệ tử, một cái bộ phụ truyện hay còn gọi là ngoại truyện thầy Môn Phọt của đệ tử Ngô Văn Đồng. Thì lộ trình là như thế, mà không để mất thời gian của các bạn, thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Và các bạn đừng quên ấn một nút like. Dạo này tôi bị mất tương tác, tôi bị flop bởi vì là anh chị em lười ấn like quá. Ấn nút like, ấn subscribe và ấn chiếc chuông để nhận được thông báo nghe. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục xem là ông Đồng ông bị làm sao và thầy trò nhà Môn Phọt Lâm Sẹo sẽ giải quyết như thế nào. Đến đây, bà Linh lại bắt đầu sụt sịt khóc. Ở bên kia, Lâm Sẹo với Đồng Già vật nhau huỳnh huỵch. Chỉ khổ thân, Đồng Già thì bé như là con nhái bén, bị Lâm Sẹo nó ngồi đè lên người, nó khóa tay, nó khóa chân, nhưng mà cái miệng của lão vẫn cứ gào lên choe choé. Thằng Lâm, mẹ thằng Lâm, thằng Lâm nhớ mày, mày bỏ ra, mày chơi ăn gian nhớ, mày lặp với tao, mày có giỏi, mày đợi tao ăn thêm. Tao mà béo như mày rồi, tao với mày phân kim tiếp, bỏ ra. Lâm Sẹo mồ hôi nhễ nhại, bố tiên sư, Đồng Già nó còi thật đấy, nhưng mà nó khỏe. Loay hoay mãi mới khóa được Đồng Già, ngẩng lên nhìn thầy Phọt cầu cứu. Thầy Phọt nhanh như chớp, động não suy nghĩ, biết sự tình nó không đơn giản, chỉ là cái chuyện trong nhà vợ chồng cãi nhau. Lão lập tức chạy xuống cùng Môn Phọt, hì hục giữ lấy Đồng Già. Trong lúc túng bấn, thế nào mà lão móc luôn cái dây chảo phép của lão, trói gô Đồng Già lại. Kỳ lạ thay, từ lúc bị cái dây chảo nó quấn thì Đồng Già nằm im thiên thít, thở phì phì sùi cả bọt mép, không thấy dãy giụa hay là gào thét chửi bới gì nữa. Bấy giờ thầy Môn Phọt mới quệt mồ hôi đứng dậy. Thầy cũng ngờ ngợ đoán ra là có khi Đồng Già nó bị sợi dây phép của mình nó khống chế, cho nên mới không lên cơn động rồ nữa. Mà nếu như đã bị sợi dây phép này khống chế thì chắc chắn là phải liên quan đến cái sự ma sự quỷ. Sợi dây phép của lão là do thầy của lão ở bên Thái yểm phép bao nhiêu năm, nay lại được cậu cẩn thận bện vào đó thêm 7 sợi tơ vàng, mà theo như cậu nói là để tăng phép, cho nên mỗi một lần theo cậu đi bắt ma bắt quỷ, nó đã trở thành pháp khí cực kỳ lợi hại. Không ngờ có lúc lại phải dùng để trói chính lão Đồng. Nhìn chồng bị trói gô nằm co quắp như là con chó đói ở dưới đất, bà Linh dù là bị lão Đồng đánh đấy, dù đau đấy, uất đấy, nhưng mà lại thương chồng, cứ ngồi đấy lấy khăn ướt lau mặt cho chồng rồi mếu máo. Thầy trò nhà Phọt nhìn nhau lúng túng, quả thật là chưa bao giờ lâm vào cái tình cảnh này cả. Thầy Phọt nghĩ mãi, kết hợp với những biểu hiện của lão Đồng độ một tháng trở lại đây, với việc hồn ma của ông Đạn về báo mộng, lại thêm sự kỳ lạ của lão và cả sự vụ ngày hôm nay, thầy chắc chắn là lão Đồng đã trúng phải tà quái. Thế nhưng nghĩ mãi không ra, cuối cùng chỉ còn cách là gọi điện sang bên Thái Bình để xin ý kiến cậu. Chuông điện thoại kêu một hồi lâu mới nghe giọng của cậu ngái ngủ. Thầy Phọt nói như quát: "Cậu ơi, cậu, ôi giời ơi, to chuyện rồi, cậu ơi." Ở bên kia, cậu Tẩy mắt nhắm mắt mở, giọng vẫn còn ú ớ: "Cái chuyện gì thế? Thế nửa đêm nửa hôm người ta đang ngủ cơ mà." "Ôi cậu ơi, ngủ cái gì? Cậu lại đang ôm mợ đấy à? Thôi thôi thôi thôi thôi, kệ mợ, to chuyện lắm rồi." Cậu Tẩy thấy giọng của thằng già hôm nay nó nghiêm trọng thật thì cau mày. Cậu nhổm hẳn dậy, xoa xoa mặt cho nó tỉnh, đoạn trầm giọng: "Ông này chỉ có liên thiên, mợ mộng cái gì? Em Hồng em đang đi công tác ở Hà Nội rồi. Chiều tối qua đổ cái mái tầng 2 động mạch thượng vị, cho nên là tôi phải nửa đêm làm khuya lễ khuya đấy. Thế có cái chuyện gì mà ông căng thế?" Bấy giờ thầy Phọt mới kể một mạch lại toàn bộ đầu đuôi, từ lúc mấy lão lên mạn ngược cho đến khi về làng, rồi cả chuyện ông Đạn báo mộng và sự vụ ầm ĩ đêm nay. Cậu nghe đến đâu thì đầu lông mày của cậu cau tít lại với nhau đến đấy. Xong xuôi một hồi, cậu đưa tay bấm độn tính toán lẩm bẩm. Thầy Phọt sốt ruột: "Cậu ơi, tính cái gì mà lâu thế? Cậu tính xem là để mai nó về bao nhiêu đấy à? Việc cháy nhà đấy đít chứ còn gì." Cậu mặc kệ. Sau một hồi tính toán, cậu bảo: "Này, có khi là ông ấy bị trúng bùa chài rồi đấy." Nghe đến đây thì thầy Phọt ngớ ra: bùa chài. Trong đầu của lão lướt qua những thông tin lại một lần nữa, xong khuôn mặt của lão mới giãn ra cười hình hạch: "Tưởng gì, bùa chài thả ngại ở có quê con bên Thái, nó có mà cả ổ, còn ai dành bùa ngại hơn Phọt đại pháp sư chứ. Được rồi, cậu cứ để có giải quyết." Nói xong, lão cúp máy, bỏ lại cậu vẫn còn đang ngơ ngác. Khoan đã, ông Phọt. Ông Phọt. Alo. Cuối cùng cậu thở dài, vừa lúc nãy bấm độn, thấy trong cõi vô minh, cũng có vẻ ra là lão Phọt có thể giải quyết được chuyện. Thôi thì để cho các lão xử lý nhau vậy. Cậu nằm xuống, ôm cái gối mà ngủ tiếp. Ở bên kia trời hưng hửng, vợ chồng con Mận nghe tin bố phải gió. Sáng sớm cả nhà vợ chồng con cái nó đã kéo nhau qua. Tới nơi nghe xong đầu đuôi thì con gái an ủi mẹ. Anh con rể thì ngồi bàn với thầy Phọt với chú Lâm. Thằng cháu ngoại lão Đồng thì chạy lăng xa lăng xăng, cứ dòm dòm ngó ngó ông ngoại đang bị trói. Thầy Phọt từ khi nghe cậu bảo đã suy nghĩ lại. Sáng sớm có gọi ngay cho ông Thuổng ở trên Lào Cai. Sau một hồi nói tỏ đầu đuôi, cuối cùng ông Thuổng mới mếu máo khai: "Thật ra là tôi cũng ngờ ngợ, nhưng mà tôi không dám nói. Các cán bộ thông cảm, tại chúng tôi ở đây sống gần phép mo, sợ lắm. Không cẩn thận rồi mo hành cho sống không bằng chết. Chứ tôi nghi là cán bộ Đồng bị con Mỹ Thẻo nó bỏ chạy rồi." Bây giờ ông Thuổng mới kể. Phép mo trên chỗ ông có cái phép gọi là bỏ chài. Người mo hoặc là nhà nào có nuôi bả chài, khi bị người ta mạo phạm hoặc khi muốn mê hoặc ai đó, sẽ ếm bả chài vào thức ăn hoặc là rượu để cho đối tượng ăn uống vào. Bả chài vào người đến lúc làm phép, rồi kẻ bị bỏ bả chài sẽ khổ sở, Nếu mà chúng bà thì về có khi cứ hao mòn, gầy gò, không ăn không uống nổi, người thì héo hon, có kẻ thì cái bụng nó trướng lên như là cái trống, đến ngày đến tháng vỡ bụng mà chết. Đến lúc vỡ bụng ra, thấy ở bên trong là những miếng thịt mọc toàn là lông, thành bối, trông sợ lắm. Kẻ trúng trại thì khác. Còn Mí Thẻo nó bị lão đồng gạ gẫm, chẳng hiểu là nó ưng bụng lão cái gì, hoặc có khi là nó muốn hành lão, nó thả trại. Lão đồng lại về dưới xuôi, bị nó ếm cho đầu óc mụ mị, cứ nhớ đến nó, rồi điên điên dại dại, đòi bỏ vợ lên với nó. Nếu mà cố tình mà làm trái, có khi còn phát rồ lên chứ chả chơi. Đến đây thì thầy Phọt gật gù. Thế này thì mày chết với bố rồi còn dành con. Nó na ná như là chơi ngải ở quê ta đấy. Thầy cau mày, bất chợt ánh mắt của thầy nhìn sang, thấy hình cháu ngoại của lão đồng cứ chạy vòng vòng, trêu ông ngoại. Ánh mắt của thầy sáng nhoẹt một nụ cười kỳ quái. Thầy quay sang bảo Lâm Sẹo gì gì rầm rầm. Lâm Sẹo hùng hục chạy xuống lôi luôn cháu ngoại ông đồng đi ra sau nhà. Cu ơi, mày đi theo ông Lâm. Ông Lâm cho mày kẹo, ông bảo cái này đi. Xong thầy lại bảo anh con rể lập tức đi chợ sớm mua cho thầy chục quả trứng gà con so về đây, lại thêm một vài thứ thảo dược thường được thấy ở tiệm thuốc đông y. Cho đến khi mặt trời đã lên bằng con sào, anh con rể đã mang về đủ cả. Trước sự chứng kiến của cả nhà, lại thêm cả đám thợ thuyền ở dưới xưởng, thầy Phọt xách lão đồng đang ủ rũ như là con chó con ném ra giữa sân, vứt luôn ở đấy phơi nắng. Khổ thân, đồng già bị sợi dây phép nó khống chế, cứ nằm thở phì phì, ánh mắt ngây dại, có lúc nóng quá thì há mồm thẻ lưỡi thở. Chỉ một thoáng thôi mà mồ hôi vã ra như tắm. Thầy Phọt ngồi trong nhà, pha pha dã dã kỳ cả kỳ cạch, được mấy cái bát dung dịch trông lạ lắm. Bát thì đỏ lòm lòm, bát thì đen xì xì. Xong xuôi ngẩng lên. Ồ cái thằng Sẹo này làm gì mà lâu thế? Lâm ơi! Lâm! Gọi mấy câu, Lâm Sẹo mới hì hục chạy vào, cười hề hề, đưa ra cái bô. Ê, thầy thông cảm. Thằng bố con mẹ nó không chịu cho con ăn rau. Thằng cu bị táo, mãi mới được một tí. Đám người nhà tò mò, mở cái nắp bô ngó vào thì nhăn mặt nhăn mày. Trong bô là mấy cục cớt của thằng cu cháu ngoại lão đồng, ron ron tròn như là cục cớt dê. Thầy Môn Phọt nhìn vào trong rồi gật gù. Chuẩn bị tất cả xong xuôi, thầy mới ra lệnh cho Lâm Sẹo và con rể của lão đồng khiêng lão ném lên trên hè. Thầy lấy ở mỗi bát nước phép kia hòa vào với cốc nước, đoạn bóp mồm lão mà đổ vào đấy. Xong thầy mới lấy kim châm đủ 10 đầu ngón tay ngón chân của đồng già. Bảo con cháu cứ thế mà bóp nặn hết tất cả máu ở đầu ngón tay ngón chân của lão đi. Con Mận với bà Linh cắm cúi mà lặn. Bỗng nhiên bà Linh rú lên. Ôi dồi ôi thầy ơi, thế này là thế nào? Mặt bà Linh tái mét, chìa ngón tay của lão đồng, bà vừa nặn máu. Máu chảy ra đến đâu thì đen xì xì đến đó, trông hết sức ghê tởm, lại bốc lên cái thứ mùi khăn khẳng. Thầy Phọt gật gù. Bấy giờ thầy mới lấy giỏ trứng gà con so để ở bên, cầm một quả lên đưa lên miệng. Thầy lẩm bẩm. Mọi người lạ lắm. Lâm Sẹo tỏ ra hiểu biết, quay sang anh con rể của lão đồng. Thầy tao đang dạy thần chứng để bắt con ma trong người bố vợ mày đấy. Ghê không? Thầy Phọt lẩm bẩm một hồi, rồi từ từ lăn quả trứng trên lưng của lão đồng. Cứ lăn từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, theo một quy luật nhất định. Cả nhà căng thẳng đến tột độ, theo dõi. Thầy lăn một hồi, ở trên lưng của đồng già, từ từ hiện lên những vết bầm kiểu như là người ta cạo gió. Vết bầm lúc đầu thì đỏ như là bị roi vụt. Càng lăn, nó càng chuyển sang màu tím đen, trông hết sức ghê rợn. Xong một hồi, thầy lắc lắc cái quả trứng vừa lăn, tựa như là đang nghe cái gì. Lâm Sẹo lại giải thích. Đấy, thầy tao đang nghe thần chứng báo cáo công tác truy bắt ma quỷ đấy. Ghê chưa? Mặt của Lâm Sẹo bây giờ trông vênh váo tự hào lắm. Ra điều đấy là thầy tao đấy, sợ chưa? Thầy Phọt lắc quả trứng xong, quay sang đưa cho Lâm Sẹo. Đoạn tay với một quả khác, tiếp tục đưa lên mồm mà lẩm bẩm thì thầm đọc thần chú. Lâm Sẹo ngớ người cầm quả trứng. Thằng con rể lão đồng thấy thế thì nhìn Lâm Sẹo, mắt thầy mong đợi, mắt đầy mong đợi xem Lâm Sẹo tiếp tục giải thích. Chú Lâm ơi, rồi làm gì tiếp hả chú? Lâm Sẹo quay lại bối rối, bởi vì thật ra lão có hiểu là thầy Phọt làm gì đâu. Nãy giờ ngồi chém gió cho nó oai thế, bây giờ mới luống cuống. Lão nghĩ hay là thầy mình làm phép xong, cho mình để ăn. Nó giống như kiểu là các cụ tán lộc, mà giống như mấy lần cậu đi làm lễ cùng cậu hay cho xôi cho gà. Thế là Lâm Sẹo vênh mặt. Thì thầy tao bảo ăn quả trứng này vào sẽ được thần trứng hộ thể, phù hộ cho khỏe mạnh. Đấy mày nhìn thấy không? Tao to như con gấu, có ốm đau bao giờ đâu. Là nhờ thầy tao cho thần trứng nhập thể đấy. Thằng rể nhà ông đồng mắt tròn mắt dẹt, ra chiều nể phục lắm. Nó xun xoe. Ủa chú Lâm ơi, hay là chú xin thầy chú cho thần trứng nhập thể cháu về. Cháu dạo này hơi đâm ra con mận vợ cháu nó cứ phàn nàn. Lâm Sẹo híp mắt. Ê, tưởng gì? Được, mày đợi đấy. Thầy tao khiển thần trứng xong, tao xin cho một quả. Đéo mẹ, mày mà được thần trứng nhập thể lại chả nhảy như gà. Đợi tí. Thế là hai chú cháu lại bắt đầu ngồi chồm hổm, chống cằm như chó xem tát ao, chờ thầy Phọt khiển thần trứng. Xong thầy lại đưa ra một quả nữa, rồi lấy quả tiếp theo lăn phép. Bây giờ thì hai chú cháu mỗi thằng một quả, híp mắt nhìn nhau cười khinh khích. Lâm Sẹo kéo thằng cu cháu ra ngoài hiên, nhìn nhau chuẩn bị hưởng thần trứng. Bây giờ nhớ, tao đếm từ 1 đến 3, cả tao lẫn mày cùng đục một cái xong hút ngay nhớ. Cái giống thần trứng này là phải hút nhanh, không là linh khí nó bay đi mất, phí lắm. Ông cháu nghe ông chú dặn thì gật đầu như bổ củi. Sướng lắm. Mận ơi là mận, phen này tao mà thỉnh được thần chứng nhập thể, tao cho mày xách váy chạy khắp làng, còn chê tao yếu sinh tố nữa. Lâm Sẹo bắt đầu đếm. Sẵn sàng chưa? 1, 2, 3. Đoạn cả hai chú cháu thò ngón tay đục mạnh cái vỏ, đưa luôn lên mồm mút chùn chụt, khuôn mặt ra chiều thỏa mãn lắm. Ấy thế nhưng ngay sau đó, sắc mặt của cả chú lẫn cháu nhà ấy bỗng nhiên biến đổi, tái xanh tái xám, rồi cuống cuồng bỏ ra sân nôn ra cả mật xanh mật vàng. Chú Lâm ơi, thôi, cháu chịu thôi, cái thần trứng này thối quá, thối còn hơn cả mùi chân thối của bố vợ cháu ấy chú ơi. Lâm Sẹo cũng móc họng nôn mửa. Chắc là thần trứng hôm nay không tắm, tao cũng thấy thối, thôi. Chắc thế này tao cũng chịu. Đám người trong nhà thấy ngoài sân lộn xộn, chạy ra xem. Hỏi ra thì nghe thằng rể nó nói, Môn Phọt mới phật, bật cười, cốc đầu Lâm Sẹo. Lâm ơi, mày ngu thế. Ai bảo mày đấy là thần trứng? Còn bà trai đấy, tao làm phép hút nó vào trong quả trứng đi. Đoạn, thầy mới kéo hai chú cháu vào trong nhà, cầm một quả trứng đã làm phép xong. Đây này, tao cho chúng mày xem. Thầy cầm quả trứng đập vào cái bát con. Ở trong cái bát, lão đã cẩn thận pha rượu với lại thuốc phép. Vừa đập ra thì hỡi ôi, cái lòng trắng trứng đáng lẽ phải xanh xánh trong trong thì nay nó đỏ như là máu. Cái lòng đỏ thì đen xì xì, bát trứng bốc mùi thối khắm. Chú cháu nhà Sẹo cùng với mọi người lắc đầu phát tởm. Thầy Phọt vê vê cái râu. Chưa hết đâu, mày nhìn tiếp đi. Bấy giờ mấy cái đầu lại trụm vào nhau quanh cái bát trứng. Điều kỳ khôi lại tiếp tục xảy ra, bát trứng tự nhiên bốc lên một làn khói xám. tận mắt mọi người nhìn rõ. Ở trong cái đống chất ghê tởm ấy có con gì như là con giun kim, dài như que tăm, lổm ngổm dãy giụa một hồi. Sau đó bị thuốc phép của thầy Phọt nó tiêu diệt, tan ra thành một thứ dung dịch đỏ đen. Bây giờ thầy Phọt mới bảo, tao đưa cho mày để cầm, xong việc tao hóa luôn một thể, chứ thần chứng cái gì. May cho mày là nó bị tao khống chế rồi đấy, chứ chú cháu mày mà còn cái tính tham ăn rồi có ngày nhục quá đã. Sau một hồi lăn hết trứng, đến khi lắc lắc thấy quả trứng không còn sự lạ, thầy Phọt mới quay sang bảo Lâm Sẹo bê cho thầy cái bô của thằng cu cháu ngoại ông Đồng lên đây. Đám người nhà tò mò hỏi, thầy bảo, cho thằng Đồng ăn cái này. Bà Linh nhảy dựng lên. Ôi thầy ơi, ai lại cho ông nhà em ăn cướp? Thầy Phọt giải thích, bà không hiểu cái gì cả. Cớt với lại nước lái của trẻ con vốn là cái thứ cực kỳ kỵ tà ma, lại mang tính dương, chủ công, phá pháp mạnh lắm đấy. Trong đây tôi còn cho thêm cả thuốc phép vào rồi. Có làm như thế thì mới cứu được chồng bà. Thế không muốn thì thôi. Bà Linh tái mặt, lại đành xuống giọng năn nỉ. Thế chăm sự nghe theo thầy. Thầy bảo làm sao thì nhà em làm thế. Chỉ mong là thầy cứu ông nhà em. Thầy Phọt gật gù, sau đó cùng Lâm Sẹo kẻ bóp mồm, kẻ gắp từng viên cớt của thằng cu trông như là cục cớt dê nhét vào mồm của Đồng già. Cuối cùng để cho cẩn thận, thầy còn lấy hai cục nho nhỏ nhét vào lỗ mũi. Thầy giải thích là để cho lão hít thở, lọc luôn cả cái khí tà ma, giống như kiểu mặt nạ phòng độc của mấy cái chú phòng dịch ấy. Hai thầy trò nhà Phọt làm xong cứ bịt mồm cười khanh khách, rồi kéo nhau ra hút thuốc lào, uống nước chè. Chỉ độ nửa tiếng sau, Đồng già toát mồ hôi. Mà lạ lắm, mồ hôi của lão toát ra nó đen như mực tàu. Rồi một lúc lão nôn mửa toe toét, nhìn cái đống hổ nốn lốn tanh hôi, lại còn cả những con như là giống trong cái quả trứng thần trứng. Sau khi lau người sạch sẽ cho Đồng già, thầy Phọt bảo là kệ nó, cho nó ngủ, sáng mai là nó khỏi mà. Xong, hai thầy trò cũng rủ nhau leo lên cái xe bò chở hàng ở góc xưởng, ôm nhau mà ngủ ngon lành. Trong lúc thầy Phọt làm phép giải trài cho Đồng già, ở trên núi, con Mí Thẻo, con gái của lão Mo lúc ấy đang ngồi chải tóc, bỗng nhiên bật máu mũi ròng ròng. Người con đấy như bị điện giật, tay chân co quắp, răng nghiến vào nhau như muốn vỡ cả ra. Lão Mo nghe tiếng con gái rú lên thì chạy vào xem, bắt mạch, vành mí mắt con Mí Thẻo ra xem. Sau đó quay lại nhìn vào góc nhà, rì rì rầm rầm nói chuyện với con ma xó. Lão biết là phép trài của con Mí Thẻo đã bị phá. Lão Mò vội vàng lấy các thuốc phép của lão hòa trộn rồi cho con Mí Thẻo uống. Một hồi sau khi ổn định trở lại, con Mí Thẻo nó mới thều thào. À bà, nó phá phép con rồi. Lão Mò hậm hực. Tao bảo mày rồi, mày thả chạy, thanh niên trai sáng khỏe mạnh đẹp đẽ thì chả sao. Mày đi thả chạy, cái thằng già nhăn nhúm còn hơn cả tao làm gì. Con Mí Thẻo mệt mỏi ngồi dậy, vấn lại tóc. À bà, tại nó cứ soi mói con, nó cứ nhìn con rồi liếm mép, như con bèo con bọc cọp ở trên rừng, con cho nó biết tay. À bà trả thù cho con đi. À bà. Lão Mò bập bập cái tẩu thuốc, lão thở dài. Sau đó lão đi ra bàn thờ, lão vén một cái khăn đỏ phủ trùm ở một góc. Nơi ấy hiện ra một cái sọ khỉ đã khô, trên cái sọ được khắc những hoa văn kỳ lạ. Lão Mo cầm cái sọ đưa lên cao, miệng lầm bà lầm bầm khấn vái. Đôi mắt của lão hẳn lên những tia ác độc. Tiếng rì rầm khấn vái của lão Mo theo gió bay ra ngoài, quấn vào trong gió nối. Ánh nắng rọi vào mắt, đồng già khó chịu, nheo mắt khẽ mở ra. Lão cảm giác đầu của lão nặng trĩu, lão lờ đờ ngó nghiêng, nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhúm của Môn Phọt và cái mặt phèn phẹt như là thớt của Lâm Sẹo, đang nhìn chăm chăm. Đồng già thều thào. Tao là ai? Đây là đâu? Lâm Sẹo với Môn Phọt nhìn nhau, chết mẹ rồi. Thằng này nó nói cái gì thế này? Sao mà lạ thế? Hay là nó bị chài độc quá, nó ngơ rồi? Lâm Sẹo đưa tay khua khua trước mặt của đồng già. Đồng ơi! Mày có nhận ra tao không? Mày có làm sao không đồng? Đồng già ngơ ngẩn một lúc, rồi tự nhiên cười hề hề. Mày là thằng Năm, đệ ruột của tao từ hồi tóc của đệ trộm. Bấy giờ mọi người mới thở phào. Ơn giời. Vợ con lão Đồng đỡ lão dậy hỏi han này nọ. Xong thấy lão kêu đói, bà Linh cuống cuồng chạy ra đầu làng mua cho bát cháo tim cật. Khổ thân, cả đêm qua bị hành thế cơ mà. Về nhà thấy đồng già đã đứng dậy đi lại được, bày ra bát cháo thì lạ thay, cha già này nó ngửi ngửi rồi nó lắc đầu. Bà Linh lại rơm rớm nước mắt. Ông ăn đi, hay là ông vẫn còn ghét tôi? Đồng già lắc đầu xua tay bảo. Không, chỉ là không hiểu làm sao tôi cứ ngửi thấy cái mùi nó thối thối ở đâu. Đúng là cái mùi thối thối nó cứ lạng bảng từ lại đến giờ, ngửi chỗ nào cũng thấy thối. Thế nào gì? Vừa nghe đến đây thì Lâm Sẹo và Muôn Phọt chột dạ. Thôi bỏ mẹ rồi. Đêm qua nhét hai cái cục táo bón của thằng cu vào mũi của lão Đồng, thế có khi nó tọt hẳn vào trong rồi. Chả trách. Hai thằng già lấm lép nhìn nhau bấm bụng ngồi giáo hoành. Ở bên trong nhà, được vợ đút cho lưng tô cháo xem chừng đã lại sức, rồi mới nghe vợ con kể lại đêm qua mình dính bùa bả như thế nào, lên cơn rồ ra sao. Đồng già rơm rớm nước mắt nắm chặt tay vợ. Ôi giời ơi, mình ơi, anh xin lỗi mình, là anh bị bùa bị bả. Chứ lấy mình bao năm về, tình yêu của anh dành cho mình như là sóng biển dạt dào quanh năm bất diệt. Anh yêu mình còn trả hết, đời nào anh lại bỏ mình. Nói đoạn, lão ôm lấy bà Linh định thơm cái. Bà Linh đẩy lão ra. Gớm, cái hơi thở của ông thối như là cái oxy. Bấy giờ bà mới kể lại cái vụ Muôn Phọt nó giải trài, đặc biệt là còn không quên kể lại cái đoạn hai thầy trò nhà nó nhét cho lão ăn mấy cục táo bón của thằng cu. Lâm Sẹo và Muôn Phọt đang ngồi ở ngoài xưởng, tự nhiên nghe ở trong nhà đồng già nó rú lên. Thằng Phọt, thằng Sẹo, chúng mày đứng lại, chúng mày lại cho ông ăn cướp, ông sinh tử với chúng mày. Hai lão lập tức cuống cuồng ôm đầu bỏ chạy. Đồng già cầm cái tông lào hùng hục đuổi đằng sau chí chóe khắp cả làng. Lão Hói đang ngồi sân đình hóng các cụ đánh cờ, nhìn thấy thầy trò nhà này thì bĩu môi. Tiền sư mới thằng danh quan trẻ trâu. Bà Linh đứng chống nạnh ở cổng, bà thở dài. Đúng là chồng mình quen thuộc đây rồi, chính là người chồng bao năm đây rồi, không thể lẫn vào đâu được. Thôi thì lạy giời lạy Phật. cuộc sống quay lại quỹ đạo cũ. Bởi vì từ hơn một tháng qua, từ lúc lên mạn ngược về, lão đồng bị bùa bả ngơ ngẩn, công việc bị ứ trệ. Nay tỉnh lại, lão thúc mấy anh em thầy trò tăng năng suất, làm ngày làm đêm để bù. Chú mày cố gắng, tao trả lương thêm giờ gấp đôi. Sắp sửa đến mùa World Cup, nhiều thằng tán ra bại sản, năng suất, đến lúc đấy có khi còn cháy hàng cả hàng qua tài đấy. Đêm nay mấy lão cố thức bởi vì nhận được quả đơn hàng nhà ông chủ tịch nào đó đặt làm cái ban thờ to lắm. Đồng già đã nhận kèo từ lâu, giờ mới bị chủ nhà nó người ta giục bởi vì sắp sửa khánh thành. Mấy lão lại hì hục kỳ cạch đến tận khuya. Lúc Lâm Sẹo mới môn phọt đang phun vét ly lên mấy tấm gỗ chỗ cái chân kệ thì đồng già đứng lên vặn vẹo người. Lão khệnh khạng đi lên trên sân, ngồi trên hè kẹp cái điếu giữa hai chân, về về bi thuốc lào, chuẩn bị làm một bi cho nó tỉnh người. Thiên Chu, đau nâng quá. Có khi xong chuyến này dù thằng Sẹo với thằng Phuật nên phố huyện tẩm quất cho nó dễ chịu. Tự nhiên đồng già khựng lại, vảnh tai lắng nghe. Trong cái tiếng máy nén khí phun sơn chạy xình xịch, đồng già mơ hồ nghe có tiếng chạy ù ù ù ù, như là nhà nào nó đang say thóc nửa đêm. Lâu lắm rồi lão mới nghe thấy cái âm thanh này. Thời buổi thay đổi, giờ làm gì còn có ai say thóc. Âm thanh như kéo đồng già về những năm tháng còn nên thiếu. Khi ấy còn nghèo còn khổ, đêm đêm mỗi khi anh em lão ôm nhau ngủ như chó con no sữa. Mẹ lão lại ra đầu nhà để say thóc. Âm thanh ù ù, nó y như vậy. Bỗng đầu từ khoảng sân rộng của nhà lão, sương khói từ đâu tràn về, cảnh vật trở nên mông lung. Ở dưới khu xưởng, Lâm Sẹo với Muôn Phọt vẫn đang chồng đít phun phun vẽ vẽ mà không hay biết gì cả. Đồng già lúc ấy đầu óc quay cuồng, như là rơi vào một không gian khác. Lão đưa ánh mắt vừa mơ màng vừa kinh hãi nhìn quanh. Mảnh sân nhà lão tự bao giờ đã biến đổi. Vẫn là mảnh sân đó, nhưng bây giờ là khung cảnh của những ngày xa xưa. Cả khoảng sân lát gạch ong thời cổ, lão làm sao mà quên được hình ảnh ấy. Hình ảnh mảnh sân nhà gắn bó với lão bao năm. Nơi góc sân ở bên kia, sát cạnh cánh cái cổng đá ong là cây cau cao chót vót. Nơi ấy cứ đến mùa là anh em nhà lão trèo lên bắt tổ chim chích chòe. Băng qua mảnh vườn ôm tùm là đống rơm to. Bên cạnh sân giếng, cái giếng đào mà ngày đó ông cụ nhà lão đã mời cả tuần cơm thợ mới đào được. Nước vừa trong vừa mát. Ánh mắt của lão cứ mông lung, nhìn theo từng hình ảnh. Rồi lão bất chợt sững lại. Bên tai của lão vang lên tiếng cối xay gạo ù ù, lẫn trong tiếng du con ê a ở giữa sân. Lão loáng thoáng nhìn thấy hình ảnh. Là hai anh em nhà lão. Đúng là hai anh em nhà lão rồi. Nhưng khi còn nhỏ, là thằng cu đồng với anh đạn, hai anh em tóc đỏ hoe, còi như con nhái, đang chạy nô nhau. Đồng già run lẩy bẩy, đứng không vững, bấu chặt tay vào cái cột. Lão lại nhìn thấy, qua bên giếng nước, bên thềm của căn bếp, đắp bằng đất bùn trộn rơm, là hình ảnh quen thuộc mà biết bao nhiêu năm trôi qua lão chưa bao giờ quên được. Là bà cụ mẹ lão. Thế nhưng không phải là bộ dáng già nua như lúc bà cụ. Lúc này, bà cụ mới chỉ chừng như là ngoài 30. Là mẹ của lão đang say thóc. Bàn tay bám chặt lấy cái càng cối xay mà đẩy. Cái cối nó quay vang lên những tiếng ủ ủ. Môi của đồng già rôn rôn, nước mắt tự nhiên trào ra. Lão mếu máo. Bù ơi! Bù! Bao nhiêu năm trôi qua, thầy Bu lão, anh trai lão đã theo tiên tổ về trời, bỏ lại một mình lão giữa đời cô khổ. Nước mắt của lão cứ chảy ròng ròng. Lão đưa đôi bàn tay lên quẹt nước mắt. Vô thức lão lại thấy không phải là bàn tay gầy gò xương xẩu, không phải là cái gò má nhăn nhúm, cũng chẳng còn là bộ dáng già nua của lão nữa. Lão Đồng nhìn bàn tay nhỏ nhắn, lão dùng mình quay phắt lại chỗ cái mâm đồng nhà hay dùng để ăn cơm bóng loáng treo ở treo chéo bếp. Hình ảnh phản chiếu trong gương là thằng bé tóc đỏ, gầy gò nhưng ánh mắt thông minh, lanh lợi. Còn chưa hết bàng hoàng thì mẹ lão đang xay thóc bên kia dừng lại, quẹt mồ hôi, nhìn sang bên lão mà vẫy. Đồng, ra đẩy cối xay giúp Bu xay nốt thúng thóc. Bu đi giã cua, rồi Bu nấu cho anh em bát canh ăn cho nó mát nào. Lão Đồng mếu máo, đôi chân của lão lập cập đi đến bên cạnh mẹ mình. Bàn tay đặt lên cái càng cối đá. Mẹ lão nhẹ nhàng xoa xoa đầu con. Bà nhìn mặt của con có mấy vết nhỏ nhem. Bà mỉm cười, đưa lấy cái vạt áo nâu lau má cho thằng cu Đồng. Rồi bà đi ra vườn hái rau, để lại lão Đồng đứng đó sững sờ. Lão vô thức bám tay vào cái càng cối mà đẩy. Tiếng cối xay lại vang lên ù ù. Cái cối đá nó nặng lắm. Hồi còn bé, thỉnh thoảng anh em lão cũng có giúp thầy Bu xay thóc đấy. Hai anh em hò hét mà đẩy, chỉ một lúc đã mỏi rã rời. Bây giờ lão đẩy. Vừa đẩy cái càng cối, và lão vừa mếu máo khóc, nước mắt cứ thế mà giàn giụa. Cái cối đá nặng trĩu cứ quay ù ù. Nếu như có người ở ngoài bây giờ mà nhìn vào, thì chỉ thấy lão già còm nhom, mồ hôi nhễ nhại, đang quằn lưng đẩy cái cối. Còn ở trong vùng U Linh, lão đang chìm đắm, thì lão là thằng bé Đồng, đang giúp Bu xay nốt thúng thóc. Dường như là lão không biết mệt mỏi, lão cứ nghiến răng nghiến lợi mà đẩy cái cần cối. Cái cối đá càng lúc xoay càng tít. Lão Đồng gân guốc nổi lên, mồ hôi ướt đẫm, nhưng ánh mắt lạc thần. Sợ cứ cái đà này thì chỉ một lúc nữa thôi lão sẽ kiệt sức rũ ra mà chết. Lúc này ở ngoài ngõ, bóng dáng của ông Đạn mờ mờ, nhìn em trai mình đầy lo âu. Chỉ là như có một luồng sức mạnh vô hình, hồn ma của ông Đạn không thể nào vào nhà được. Ở dưới xưởng, Môn Phọt và Lâm Sẹo vẫn lúi húi quét sơn, miệng ê a hát theo bài nhạc, có những mối tình. Lâm ơi, mày nhìn tao vẽ con rồng này đẹp không? Có những mối tình, có những mối tình. Thôi, thầy đừng có hát nữa. Mày phải làm việc hát ca, nó mới nâng cao năng suất lao động chứ lệ. Có những lời buồn, yêu nhau mới say. Thầy hát ban đêm rồi hàng xóm người ta tưởng là ma quỷ gọi hồn đấy. Bỗng đầu từ bên ngoài, có cơn gió thổi thốc vào, lạnh tê cả sống lưng. Lão Phọt quay sang nhìn Lâm Sẹo. Ôi ôi, sao tự nhiên lại có gió lạnh thế này nhỉ? Gớm nhỉ. Rõ ràng là có thông báo dự báo thời tiết gió mùa đông bắc đâu nhỉ? Môn Phọt trong lòng bỗng nhiên cảm thấy bất an. Lão vỗ vai Lâm Sẹo. Mày làm nốt nhá, tao lên pha ấm chè đặc. Đêm nay anh em ta chiến đấu. Rồi lão đứng lên phủi phủi đít quần, đi sang bên nhà. Tiền sư thằng Đồng già, nó bắt anh em làm vất vả, để nó bỏ vào nhà ôm vợ đấy. Huynh đệ thế đấy. Thế nhưng mà vừa bước sang đến sân, thầy Môn Phọt bỗng nhiên đứng sững lại. Lông tơ trên người dựng đứng, mắt trợn cả lên. Trong mắt của lão hiện lên là màn sương mờ ảo, đặc quánh, bởi âm khí đang răng khắp nơi. Thầy Phọt lập tức chụm ngón tay cái vào bên trong lòng bàn tay, tạo thành ấn trừ tà. Ánh mắt của thầy lập lòe, vận lên linh nhãn để có thể nhìn thấu hai cõi âm dương. Chỉ là nơi đây lúc này bao phủ một màn mù mịt, một cái thứ âm khí tà thuật gì lạ lắm. Thầy chưa thấy bao giờ, biết có sự chẳng lành, thầy chột dạ, lại rút điện thoại bấm số gọi cho cậu. Ở dưới xưởng, Lâm Sẹo vẫn đang cắm cúi tô sơn, cứ thấy gió thổi vào lưng lành lạnh. Rồi bỗng nhiên như có là bàn tay nào đó lạnh ngắt chạm vào gáy. Cái gì thế thầy? Pha chè xong chưa? Không thấy có ai trả lời. Loáng một cái, nó lại lướt qua gáy tiếp. Lâm Sẹo tưởng là thầy phọt dở trò trêu mình lên quát, định ngoác mồm quay lại chửi, thì lại chẳng thấy ai đằng sau. Còn đang lầu bầu, lầm bầm, quay lại định tô nốt, thì đúng lúc, một cái khuôn mặt dí sát vào mặt Lâm Sẹo, chỉ còn cách trong gang tấc. Lâm Sẹo giật thót cả mình, đứ đờ đờ, là khuôn mặt của một bà già, khuôn mặt tím tái nhăn nhúm, những nếp nhăn xếp chồng lên nhau chẳng chịt, cái mũi khoằm khoằm dòm xuống miệng, móm mém ngoác ra. Cái hố miệng đỏ lòm lòm, không có răng, chỉ trơ ra hàm lợi. Đôi mắt của mụ già trố lên, phủ màng trắng. Ở bên trong cái con người nó bé như là hạt đỗ đen. Lâm Sẹo hoảng hốt, hồn vế lên mây. Lão theo phản xạ đạp đánh dầm một cái. Con mụ già đột ngột xuất hiện, bị đạp văng tọt vào bên trong cái quan tài. Mụ lại chồm dậy. Vừa lúc cái nắp quan tài nó dựng ở bên cạnh, nó sập xuống đầu đánh chát một cái. Đầu của mụ bị đè vẹo sang một bên, tạo thành một góc vuông 90 độ với thân thể. Một bên đầu của mụ bị bẹp rúm cả vào. Con mắt bên trái bị ép lòi cả ra khỏi hốc mắt, trông hết sức ghê rợn. Lâm Sẹo hết hồn hết vía. Ôi, thầy ơi, con ma bà già thầy ơi, con ma bà già nó vồ con thầy ơi, ôm bà là xì bùa, tao tàng hình rồi, thầy Phật ơi là thầy Phật ơi. Lão lập tức cuống cuồng, quay đầu định chạy, thế nhưng còn chưa được bước nào thì chân của lão bị túm lại, không thể nào nhúc nhích nổi. Nhìn xuống thì thấy mụ già đang túm lấy cổ chân của lão mà lôi. Lâm Sẹo lại lầu bầu chửi. Bỏ ra. Mụ già cứ cười khanh khách rồi kéo Lâm Sẹo lại. Lão cuống cuồng đạp tứ tung, lọ sơn đỏ hất văng vào mặt của mụ già, trông lại càng dị hợm. Đến đây thì Lâm Sẹo đã hồn vía lên mây. Lão tưởng đã kiệt sức, cuối cùng bị mụ già lôi tuột vào trong cái quan tài. Lâm Sẹo vừa định chồm dậy, bò ra, thì một bàn tay của mụ già túm cổ lão kéo vào, một bàn tay mọc dài ra như là cái đòn gánh, kéo cái nắp quan tài đậy vào đánh sầm. Bên trong chỉ còn lại vang lên tiếng ú ớ của Lâm Sẹo. Ở bên kia, nửa đêm nửa hôm, nghe điện thoại của thầy môn Phọt kể lại tình hình, cậu cũng lập tức tỉnh ngủ. Cậu lại đưa tay bấm độn, rồi thẳng thốt. Thôi không ổn rồi, là một con tà lính đấy. Ông xem ngay, đợt vừa rồi nhà ông Đồng có mang cái gì lạ về không? Thầy Phọt nghĩ một lúc, liên hệ lại vụ miền ngược và cái cối đá bê từ nhà ông Mo. Thầy báo lại, cậu lại bấm độn tiếp, xong cậu bảo luôn. Là phép mo, nó khác với phép các ông vẫn thấy, cho nên là ông không nhìn tỏ được. Bây giờ thế này, ông lấy cái nước điếu nhá, ông hất tung tóe khắp nơi cho tôi, xong cứ cầm cái ống điếu đấy mà đánh. Ở bên này khác để tôi tính. Thầy Phọt ngớ ra. Làm sao lại dùng điếu cày à cậu? Cậu tẩy tỏ ra lo lắng. Ông đừng có hỏi nhiều, cứ làm như tôi nói đi. Xong cậu cúp máy. Sở dĩ cậu bảo thế là vì trong dân gian đã từng có câu chuyện cụ Tả Ao dùng cái tầm điếu đánh con yêu tinh. Sở dĩ là cái điếu cày nó được đàn ông hay hút từ thanh niên cho đến người già quanh năm ngày tháng. Một ngày hút biết bao nhiêu bi. Lâu dần mà tích dương khí mạch. Cái nước điếu lại là thứ chua cay đắng chát, tích tụ dương khí lâu ngày, lại kỵ tà kỵ ma. Lông mày của cậu cau tít, cậu lẩm bẩm, rồi bắt đầu nhắm mắt tọa thiền. Mày lại dám động vào những người thân yêu nhất của ông à? Chuyến này thì ông cho mày chết. Mẹ mày nhớ. Ở bên kia thầy Phọt nghe theo lời, nhấc luôn cái điếu cày, dốc xuống khua mạnh một đường. Nước điếu văng tứ tung. Một cảnh tượng kỳ khôi xảy ra. Nước điếu văng ra chạm vào âm khí bao phủ xung quanh thì nổ đôm đốp. Ánh sáng chói lòa như là bọn trẻ con nó đốt pháo. Nổ đến đâu, âm khí tản ra đến đấy. Xong thầy Phọt cứ thế mà cầm cái tầm điếu khua loạn cả lên. Khua đến đâu thì âm khí như bị gặp phải khắc tinh giạt ra đến đấy. Chỉ trong phút chốc, quanh sân nhà lão Đồng một khoảng đã trở lại khung cảnh quen thuộc. Ở góc sân, Đồng già lúc này đã mềm nhũn, nhưng vẫn cứ hì hục nghiến răng, cố đẩy cái cảng cối say. Thầy Phọt rú lên. Ôi Đồng ơi là Đồng, mày bị rời đây à mà khổ thế này à Đồng. Thầy Phọt vừa gọi vừa lay lay Đồng già, thấy lão cứ ngơ ngác. Thầy tức chí, sẵn cái tầm điếu, thầy khảo cho Đồng già một cái đánh cốc vào trán. Đồng già tá hỏa tam tinh, trợn mắt bàng hoàng, trong một thoáng ánh mắt cũng lấy lại được thần thái. Vừa tỉnh, lão đã rú lên. Ôi Phật ơi, có ma rồi, nhà tao có ma rồi. Thầy Phật còn chưa kịp nói gì thì ở dưới xưởng đã nghe tiếng rầm, sau đó tiếng Lâm Sẹo la hét. Không kịp thở, hai lão cũng cuống cuồng chạy xuống. Trong đống quan tài gỗ hỗn độn, cái quan tài sơn dở lắc đùng đùng, tiếng gào thét của Lâm Sẹo phát ra từ đấy. Cái nắp quan tài nó hé ra còn nhìn rõ cả khuôn mặt kinh hãi của Lâm Sẹo đang muốn trôi ra, dường như là bị thứ gì nó níu lại. Thầy Phọt đưa cái điếu cho Đồng già dặn. Này, cầm lấy. Mày thấy ma là mày đập chết mẹ nó đi cho tao, nghe chưa? Đoạn, thầy đưa tay bắt ấn thoăn thoắt, cuối cùng thầy hô lên một tiếng. Hai tay bám vào cái nắp quan tài hất mạnh. Cái nắp quan tài bốc khói mù mịt rồi bị hất tung sang một bên. Đồng già lăm lăm cái tầm điếu trong tay, chỉ trực chờ con ma ở trong quan tài nó bay ra là khảo cho một nhát. Vừa thấy cái đầu nó lấp ló, Đồng già nghiến răng nghiến lợi, hét lên một tiếng thị uy, sau đó vung thẳng tay, đưa cái tầm điếu giáng đánh bốp một cái vào cái đầu đen vừa thò lên. Chết mẹ nhà mày nhó, con ma quan tài, mày gặp ông là mày chết mẹ mày rồi, mày lại dám trêu vào tổng giám đốc, ông trùm quan tài như bố mày à. Kèm theo tiếng rú của lão là một tiếng hú khác. Không phải là tiếng gào thét của ma quỷ, mà là tiếng giống như chọc tiết của Lâm Sẹo. Ôi trời ơi, động đất à. Hóa ra lúc thầy Phọt vừa bốc được cái nắp quan tài ra, Lâm Sẹo nó thấy thấp thoáng có ánh sáng, nó chồm ra bên ngoài. Đồng già thì vừa sợ vừa nhá nhem lộn xộn, thấy cái đầu đen đen là không phân biệt địch ta. Chỉ thấy trên trán của Lâm Sẹo u lên một cục như là quả ổi. May cho lão là Đồng già nó vừa bị hành say thóc, dã rời cả tay chân, đập nó không có sức mấy. Chứ mà như mọi khi thì chắc chắn là xịt si rô. Lâm Sẹo mếu máo ôm đầu. Thằng Đồng nhớ, thằng Đồng nhớ, mày hành thích người lao động nhớ, mày định bùng tiền lương cho nên là mày âm mưu ám sát tao chứ gì. Ôi ôi ôi, ôi ôi ôi. Đồng già ngớ người nhìn Lâm Sẹo, sau đó cười hề hề. Năm à, tao tưởng mày là con ma quan tài, tao với thằng Phọt đã cứu mày cơ mà. Lâm Sẹo vẫn đang cằn nhằn ôm đầu thì từ đằng sau tiếng cười khe khẽ vang lên từ bên trong cái quan tài. Mụ già, mụ ấy nhảy sổ ra bên ngoài. Trông mụ hết sức dị hợm. Mái tóc của mụ già bạc lơ thơ sơ xác bết vào với nhau. Khuôn mặt mụ nhăn nhốm. Cái cần cổ gân guốc vươn ra như là cổ con thằn lằn. Điều dị hợm nhất là tay chân của mụ lẻo khẻo, gầy guộc dài lêu đêu. Lúc mụ nhảy ra khỏi quan tài đứng ở trên đống gỗ, mụ cao dễ cũng phải đến 2 mét. Chỉ là cái dáng người gầy gò da bọc xương, mặc bộ áo tràm màu xanh tím than cũ kỹ, cho nên trông mụ lại càng đáng sợ. Mụ già vừa nhảy ra, mắt đã hằn học nhìn đồng già. Mụ chỉ tay thẳng vào mặt đồng già, lẩm bẩm một tràng ngôn ngữ kỳ quái. Mặc dù không hiểu, nhưng bà lão nhìn vẻ mặt và ánh mắt đầy thù hận thì khẳng định nó không có tốt đẹp gì. Có vẻ như là mụ sắp sửa ăn tươi nuốt sống lão đồng vậy. Thầy Phọt bấy giờ cũng hăng tiết, mặt cũng đỏ như là con gà trọi. Thầy không cần đôi co lằng nhằng với mụ già nhiều, lập tức rút quả dây phép múa tít thò lò mà lao tới. Sợi dây phép vun vút như là con mãng xà. Mụ già cũng không vừa, mụ nhún người một cái, nhảy vọt lên, đu lủng lẳng ở trên cái xà nhà trên cao. Mụ quay ngoắt lại, lom lom nhìn thầy Phọt, nghe cái hàm lợi đỏ lòm, cười hăng hắc như trêu ngươi. Cái dây phép đập đánh chát vào cái ván quan tài, gãy làm đôi. Đồng già đang đỡ Lâm Sẹo ra khỏi cái quan tài thì giật mình. Hai lão quay sang nhìn nhau lắc đầu lẻ lưỡi. Gớm thật, muôn Phọt trông thế mà nó gớm thật đấy. Đánh trượt đòn, lại bị mụ già trêu ngươi. Thầy Phọt tức lắm, thầy rít lên. Thầy múa tít cái dây phép mà đuổi theo mụ già. Lợi dụng cái dây dài, thầy phóng vun vút. Mụ già cuống cuồng né tránh. Mụ bò đành đạch ở trên trần nhà né đông né tây. Vừa né vừa cười khanh khách. Chẳng mấy mà trận chiến từ dưới xưởng đã đuổi lên đến tận sân. Thầy Muôn Phọt càng đánh càng hăng, đuổi theo mụ già vụt tới tấp. Thế nhưng dường như lên đến trên sân là lãnh địa của mụ. Mụ chạy đến góc sân, bỗng nhiên mụ dừng lại, quay phắt lại nhìn đám thầy Phọt. Mắt mụ long lên sòng sọc. Thầy Phọt với bọn lão đồng cũng chạy lên thì thấy một màn kinh người xảy ra. Mụ già gầy gò, một tay vớ lấy cái cối đá. Mụ ré lên một tiếng vận sức, nhấc bổng cái cối đá lên. Mụ ném thẳng về phía mấy lão. Cái cối đá dễ cũng phải nặng đến nửa tấn, quay ù ù ập đến. Phen này mà trúng cái đòn này thì có khác nào là búa trời nó giáng. Không nát thành tương mới là lạ. Thầy Phọt hú lên một tiếng. Ủa, né ra chúng mày, né ra. Thầy lộn mèo sang bên né tránh cái cối. Thế nhưng đồng già với Lâm Sẹo chạy đằng sau. Vừa thấy thầy Phọt né ra thì đã thấy cái cối đá ầm ầm ập đến. Hai lão hết hồn hết vía luống cuống. May thay trong lúc cơ trí, Lâm Sẹo nó vớ luôn cái quan tài dựng ở bên vận sức. Thân hình hộ pháp của mình giữ chặn cái quan tài trước mặt. Đùng một cái cối đá bị chặn lại đập vào cái quan tài vỡ tan, bụi mù mịt. Đồng già nép sau lưng của Lâm Sẹo, ngó ra quệt mồ hôi. Ôi ôi hú hồn, học không kịp là tao với mày lên ban thờ, ăn gà cả con, mút chuối cả lại lắm à. Mụ già vẫn không để yên, mụ vươn cánh tay như là cái đòn gánh, túm lấy cái đòn cối, mụ lắc mạnh. Cái cối nó xoay ù giữa sân, định hỏng vụt tới tiếp. Thế nhưng bây giờ thầy Phọt quát một tiếng, một tay túm lấy cái đầu kia của cái đòn, thành ra cái thế giằng co. Thầy Phọt gân xanh gân đỏ nổi lên, tóc tai xõa ra, trông có khi còn dị hợm hơn cả mụ già. Hai bên cứ thế giằng co, cái cối nó xoay tít. Thế là mụ già một đầu, thầy Phọt một đầu, theo đà của cái cối, bị quay như là trẻ con nó chơi đu quay ở trường mẫu giáo ấy. Thế nhưng thầy nhất định không buông. Buông ra bây giờ nó mà có đà, nó đập cho có mà nát nhừ. Trong khi đang cò kè với mụ già, thầy hét lên. Đồng, đồng, cái điếu, đập nó, đập nó. Mụ già ngớ người. Lão đồng quay nhìn cái điếu ở trên tay, nhớ lại lúc nãy Môn Phọt nó dùng cái điếu, nó phá phép mụ già cứu mình, liền biết là cái điếu này có chỗ kỳ diệu. Bèn lăm lăm cái điếu sấn sổ tới, tiến lại gần vòng xoay tít của mụ già và thầy Phọt quanh cái cối. Lão lại giơ tay, nghiến răng nghiến lợi đập đánh đốp một cái. Thế nào mà đúng xoay đến chỗ của thầy Phọt, cái tầm điếu giáng vào đầu của thầy Phọt nổ cả đom đom mắt. Thầy Phọt đau lắm, mếu máo, nhưng vẫn cố bám chặt vào cái đòn cối xay, giằng co với mụ già. Bị điếu đập, nó vẫn còn đỡ hơn là bị cái cối xay này đập. Thầy gào lên: "Thằng Đồng nhớ, mày lại ám sát tao đi à? Hả? Mày đập cả tao với thằng Lâm rồi nhớ." Lâm Sẹo chạy lên giằng lấy cái điếu, gạt lão Đồng sang một bên: "Mày để tao, đúng là cái thằng Đồng mắt tuét, mày xem bố mày lấy lời." Nói đoạn, lão cầm cái tầm điếu hùng hổ giơ lên, chờ lúc mụ già theo vòng bay qua. Thầy Môn Phọt chột dạ: Lâm ơi, mày nhắm chuẩn vào, mày đập nhầm phát nữa là tao đăng xuất đấy nhầm ơi." Nói chứ, sức của Lâm Sẹo, nó mà giáng vào đầu mình, không vỡ đầu thì cũng chấn thương sọ não. Thầy bị quay tít, nhưng vẫn cố rụt cổ, căng mắt, sẵn sàng né tránh. Lâm Sẹo cứ cầm cái tầm điếu dữ mà toát mồ hôi, căng mắt ra nhìn. Đồng già ở bên cổ vũ: "Năm ơi, cố lên, đập chết mẹ nó đi đâm. Kìa, nó kìa. Chỉ thấy đúng lúc vòng xoay của mụ già tới, Lâm Sẹo hét lên một tiếng lấy uy. Lúc này trông lão cứ như là lữ bố múa thương phiên phương thiên họa kích, dồn sức mà vụt xuống, đánh đốp một cái. Cái tầm điếu đập thẳng vào đầu mụ già, một tia sáng chói lóe kèm theo tiếng của mụ già rít lên đau đớn. Từ trên đầu mụ, khói đen bốc lên mù mịt, vòng xoay lập tức bị giảm tác động mà từ từ chậm lại. Thầy Phọt nhảy thẳng lên trên, đứng trên cái cối, lấy ra sợi dây phép, thầy múa tít thò lò. Rồi cứ thế hai thầy trò kẻ trên người dưới, dây phép với điếu cày đập chan chát vào mụ. Chỉ một hồi, mụ già đã tả tơi, người đã bầm dập. Thầy Môn Phọt túm lấy mụ già, nhét luôn vào trong cái cối. "Thằng Đồng, lấy tay nải của tao ra đây. Thằng Lâm, mang cái bô của thằng cu, mang ra đây cho tao." Hai lão kia biết chuyến này là thầy Phọt quyết an thua đủ với mụ già, liền vội vàng chia nhau chạy đi lấy thêm vũ khí. Đồng già xách cái tay nải ném ra ngoài sân. Thầy Phọt như có thêm động lực, lục túi lấy ra một đống ra các loại thuốc, pháp dược, bùa ngải. Có cái gì là lấy tất tần tật tuốt tuồn tuột, nhồi vào trong cái lòng cối. Ở bên kia, Lâm Sẹo từ sau nhà hề hộp vừa bịt mũi, vừa bê cái bô của thằng cu cháu ngoại ông Đồng, vừa chạy ra ngoạc mồm: Hàng nóng, tránh ra thầy ơi. Mồm nói, tay hất đánh rào một cái thẳng vào cái cối. Thầy Phọt hú hồn cuống cuồng nhảy xuống, may mà né kịp, chứ không quả này thì thối 3 ngày không hết. Mụ già bị đống pháp dược và hàng nóng của Lâm Sẹo hát vào thì kêu lên choe choé. Chỉ có điều là mụ bị kẹt trong cái lòng cối, không tài nào thoát ra. Cuối cùng thầy Phọt vung sợi dây phép, miệng thầy bắt đầu niệm câu thần chú bất hủ. Thế nhưng dường như hôm nay trông thầy có uy lắm. "Nọc hà, nọc hà, nọc nẹp, nọc nẹp." Sợi dây tỏa ra luồng sáng đầy uy lực, thầy vụt mạnh vào cái cối một cái. Luồng sáng chói lòa, tiếng nổ như mìn phá đá, cả căn nhà rung chuyển như động đất. Toàn bộ pháp dược kích ứng với âm khí được thầy Phọt châm ngòi nổ tan, cát bụi đá vụn bay rào rào. Lâm Sẹo và Đồng già cuống cuồng rúc vào bụi chuối, cắm đầu chổng đít lên mà trốn, chứ cái cối đá nó vỡ, đứng đấy chả phải đầu thì cũng phải tai. Vụ nổ phá tan tà pháp của mụ già, kết giới ma quái mụ tạo ra cũng tan biến. Cả làng đang say ngủ bấy giờ mới thấy nổ đánh đùng một cái thì bàng hoàng nháo nhác. Chỉ thấy bên nhà của lão Đồng có tiếng người nhốn nháo, có người tặc lưỡi. Đéo mẹ, chắc lại mấy lão già mất nết đêm không ngủ bày trò mà. Kệ cha chúng nó. Rồi lại nằm xuống chùm chăn ôm vợ. Ở bên nhà lão Đồng lúc đấy khói bụi tan đi, thầy Phọt đứng sừng sững ở trong đám khói bụi. Trông thầy lúc này vô cùng uy phong, khuôn mặt của thầy lạnh lùng, vén vén mái tóc, rũ rũ bụi, sợi dây phép của thầy quấn quanh người. Chưa bao giờ trông thầy Phọt nó uy đến thế này. Bây giờ trông thầy không khác gì là Pháp Sư Thái Lan hàng xịn cả. Đồng Giả với Lâm Sẹo bây giờ mới bò ra khỏi bụi chối, thở phào. Đúng là một phen hết hồn hết vía. Mấy thầy trò mặc kệ đống đổ nát, liền bảo vợ con pha cho ấm chè đặc ngồi giải lao. Trước sự ngạc nhiên ngơ ngác của mẹ con bà cháu bà Linh, chưa kịp hiểu ra cái chuyện gì, thầy Phọt lập tức gọi điện báo cáo toàn bộ tình hình cho cậu. Cậu mới giải thích thì ra là Đồng Già nó lên mạn ngược mà vào nhà lão Mo ăn nói lấc cấc, lại tí tái tí mẻ với con Mí Thẻo. Mà thằng Mo này là Mo ma chứ không phải là Mo thuốc, nó luyện tà luyện quái cho nên là tâm nó ác lắm, cả dân bản đấy còn sợ nó, tránh nó như tránh tà. Đồng Già động chạm đến nó, con gái nó buông chài buông độc cho dở khùng dở điên. Xong, Mo thầy nhà nó yểm luôn con tà linh bà già vào cái cối đá. Đồng Già bê cái cối đá về, Mo nó mới làm phép cho con tà linh làm loạn. Cũng may, lần này thầy Phọt trổ tài phép tiêu diệt con tà linh bà già, cũng là một phen hú vía. Đồng Già nghe kể thế thì cay lắm, quát vào điện thoại. Não, não quá cậu ạ, tổ sư bố nào đó chứ, nó lại chơi quan đối. Cậu, vụ này cậu phải giúp quan trả thù, tục tức này có nhốt không nổi. Bên kia, cậu Tẩy điềm đạm cười. Ông cứ yên tâm, cái thứ luyện tà luyện ma, khắc biết tay nhau, làm thầy Mo không bốc thuốc bắt ma cứu người, lại còn vươn tay làm ác là không được. Còn ông nữa đấy. Đây coi như cũng là một bài học cho ông nghe chưa? Từ giờ trở đi, ông bớt la la liếm liếm lại, kẻo có ngày rước họa vào thân, lúc đấy có mà giải cứu. Cúp máy, cậu gác điện thoại sang một bên, ngồi trên giường, trong mắt của cậu lóe lên một tia dị sắc. Cậu ngồi xếp bằng, tay cậu bắt ấn, miệng cậu lẩm bẩm đọc thần chú. Bây giờ ở trên mền ngược, màn đêm sương nối mịt mùng, lão Mò lúc này đang ngồi cúng phép. Đột nhiên cái hình nhân con tà linh để ở trên ban tự nhiên bốc cháy đùng đùng. Biết là tà pháp của mình đã bị phá, hẳn là cái thằng cha già tóc đỏ hôm trước nó có cao nhân giúp. Lão Hẳn Học đang tính lập phép khác thì lão sững lại. Từ bên ngoài sườn đồi, lão cảm giác một luồng áp lực kinh khủng đang thổi lên. Lão Mò lập tức vồ lấy cái sọ khỉ giơ lên cao, lẩm bẩm thần chú gọi âm binh sơn quái. Ở ngoài kia trên con đường nhỏ dẫn lên căn nhà của lão Mò, một bóng người mặc áo đỏ, khuôn mặt như bị che phủ bởi một màn sương, trông không rõ nhân diện, chắp tay sau lưng thong dong đi lên. Từ trong bụi cây, ba bốn con sơn tinh vốn là hồn ma đã chết của những con thú trong rừng tu luyện lâu năm mà thành, nhảy sổ ra chặn đường. Mấy con này bộ dáng dị họ, có con thì tròn như là cái sọ dừa, có con thì dài như là cái xào, mặt mũi mang hình dáng của loài thú, hầm hè chồm tới. Người áo đỏ lắc đầu phẩy tay. Loài súc sinh có duyên tu luyện thành pháp lực mở ra thiên chi, chết đi không ngoan ngoãn xuống cõi dưới để báo công luận tội, được đầu thai kiếp tốt hơn, lại theo kẻ ác tà tu, chúng mày không cần tồn tại trên đời này nữa. Chỉ thấy sau một cái phất tay nhẹ nhàng, gió nổi lên ù ù. Trong gió là những đốm lửa lập lòe. Gió cuốn đến làm cho đám sơn tinh kinh hãi. Chúng nó định chạy nhưng chẳng kịp. Luồng gió cuốn theo chúng nó tan biến trong không trung. Ở trong nhà, lão Mo giật mình trợn mắt. Cái hũ lão để xương cốt của bọn yêu quái bỗng nhiên bốc cháy đùng đùng, chỉ một chốc tan thành tro bụi. Người áo đỏ lại thong dong đi tới. Lúc đi đến trước cổng, người ấy ngoảnh sang bên, nhìn hai bên vườn cây kỳ lạ của lão Mo trồng. Chỉ thấy những cây cây cao ngang ngực đang nở ra những bông hoa đỏ đỏ vàng vàng lập lòe trong đêm. Nhìn lạ mắt lắm, rõ ràng là hoa ấy thế mà lại phát sáng như có đèn. Lẫn trong vườn ấy là những tiếng rì rầm, tựa như đang có rất nhiều người nói chuyện. Lại còn nuôi cả mộc ngải, thảo ngải, giỏi. Thêm một cái phất tay, gió thổi ù ù từ ống tay áo, quấn qua vườn cây ngải của lão Mo. Những cây hoa ngải héo rũ rồi lụi tàn. Người ấy liếc mắt lạnh lùng nhìn sang cái cột cổng mà cười. Thế còn mày, còn thích nấn ná ở đây à? Nay tao cho mày lựa chọn. Một là ở đây làm ma xó cho Mo tà, trung thành với nó, để tao diệt luôn cả đám. Hai là mày biến ngay về rừng, tiếp tục ngoan ngoãn đợi ngày đầu thai. Chỉ thấy người áo đỏ vừa dứt lời, cây cột cổng trống không, bỗng nhiên hiện ra một cái bóng đen thù lù, toàn thân như mực, nhỏ thó như đứa trẻ con, không nhìn rõ mặt mũi. Nó im lặng quỳ xuống lạy người áo đỏ như tế sao, rồi ôm đầu chạy hùng hục xuống con dốc, chạy biến vào trong rừng. Người áo đỏ thong dong đi tiếp, dừng lại ở trước cầu thang, ngẩng lên. Trong mắt của người áo đỏ lóe lên những tia sáng vàng. Những tia sáng quét đến đâu thì lố nhố hiện ra những bóng người, kẻ mất tay mất chân, kẻ lòi ruột cụt đầu. Chính là âm binh của lão Mo. Đứng chính giữa chúng nó là một con khỉ. Con khỉ lông xanh lè lè, hai mắt đỏ, răng nanh dài đến cằm. Nó kêu lên khèn khẹt, nó chỉ vào người áo đỏ như ra lệnh. Đám âm binh gào thét tấn công. Chỉ thấy người áo đỏ đứng đó, nhếch mép cười. Sau đó người áo đỏ dậm mạnh chân một cái xuống đất. Từ dưới chân của người áo đỏ, một vòng xoáy đen hiện ra mở rộng. Trong vòng xoáy là những cánh tay trắng bạch gân guốc thò ra túm lấy bọn âm binh. Con nào con đấy gào thét dãy giụa, nhưng chỉ trong chốc lát, chúng nó bị những cánh tay kia túm lấy lôi tuột xuống hố. Còn lại con khỉ, nó chồm đến. Người áo đỏ nhẹ nhàng giơ tay, chẳng hiểu loang loáng thế nào. Từ sau lưng người áo đỏ mọc ra một cánh tay to, cơ bắp gân guốc nổi lên, móng vuốt sắc nhọn, túm luôn lấy cổ con khỉ. Con khỉ có dãy giụa cách nào cũng không thoát ra được. Con khỉ rít lên khèn khẹt, trợn mắt nhe nanh như muốn hăm dọa người áo đỏ. Ấy thế nhưng chẳng có tác dụng gì. Chỉ thấy người ấy lạnh giọng quát, âm thanh như sấm động. Nghiệt xúc! Lại dám cấu kết với tà tu hại người, chết! Tức thì cánh tay to lớn siết mạnh, con khỉ bị bóp nổ tan tành. Người áo đỏ phủi phủi bụi ở trên áo, thong dong bước lên từng bậc thang. Bấy giờ ở trong nhà, cái sọ khỉ trên tay của lão Mo cũng vỡ tan. Lão ngã vật ra đất, miệng trào máu tươi, hơi thở yếu ớt. Phép của lão đã hoàn toàn bị phá, lão trọng thương nằm đó thoi thóp thở. Người áo đỏ khẽ đẩy cửa bước vào. Lão Mo vừa nhìn thấy người áo đỏ thì lắp bắp: Quan! Quan! Người áo đỏ chỉ Lão Mo, giọng uy nghiêm: Ngươi được truyền phép, mục đích để giúp đồng bào của ngươi sống khỏe mạnh, trừ yêu ma tà quái, giữ yên núi rừng. Vậy mà ngươi không biết chọn đường chính tu mà đi làm ác hại người. Nay gặp ta là báo ứng của ngươi đã đến. Ta ban cho ngươi được chết, xuống cõi ngục mà chịu đọa đây. Vừa lúc người áo đỏ giơ tay định kết liễu Lão Mo thì từ bên ngoài một con dao quắm bay vù vù vào bên trong, cắm phập thẳng vào giữa bàn thờ của Lão Mo. Con dao đập tan tành bát hương, từ trong bát hương cho đen lẫn máu chảy ra bốc mùi tanh thối. Vô số những oan hồn âm binh bị Lão Mo khống chế được giải thoát, bay ra tán loạn. Từ dưới cầu thang, một ông lão già lọm khọm, thậm chí nhìn bộ dáng còn không cả đoán được tuổi, chống cây gậy lúc lắc đi vào. Ông lão chắp tay cúi đầu sâu nhìn người áo đỏ: Xin quan dừng tay, cho lão thưa đôi lời. Người áo đỏ nhìn lão già, liếc thấy trên đầu cây gậy lúc lắc treo cọng lông gà màu tía, thì gật đầu buông tay xuống. Mo thầy, ông có việc gì mà lại dám can thiệp vào chuyện của ta? Lão già kính cẩn thưa: Lạy quan, đây là mo học của lão. Năm xưa trong núi học phép chưa tinh, lại đi theo phường thổ phỉ buôn thuốc phiện, bị lão phạt, no bất cam, ăn trộm sách cấm, trốn đi luyện tà. Bao năm qua nó dùng phép cấm ẩn mình, lão không tài nào tìm ra nổi. Này quan phá phép của nó, lão cảm ứng được mà vội vàng tới đây. Tội trạng của nó quan cũng đã rõ, đáng phạt. Chỉ là lão xin quan để cho những oan hồn bị nó bắt cũng được giải thoát. Lão sẽ phá căn phép của nó, sau cũng phá luôn pháp tu của nó, không để nó hại người. Mong quan giữ cho nó cái mạng, để cho lão mang về bắt phải sống cho hết kiếp người, chịu tội trả hết phần dương. Lúc nào tận số xuống dưới đó, xin tùy để cho các quan định tội tiếp. Người áo đỏ trầm tư một hồi rồi gật đầu, không nói năng gì nữa, bước qua lão già. Cứ thế, người áo đỏ nhẹ nhàng bước đi, y như là lúc đến. Bóng người áo đỏ dần dần lẩn vào trong màn đêm, biến mất phía xa con đường mòn. Chỉ còn lại lão già và Lão Mo. Lão già nhìn Lão Mo đã suy nhược nằm đó, đoạn quát vào bên trong nhà: Đi ra đỡ lấy cha mày, theo tao về núi chịu phạt. Con bí thẻo mặt tái xanh tái xám, lúi hối cúi đầu đi ra, không dám nói một lời, dìu Lão Mo đi theo lão già cũng biến mất trong đêm. Dân bản sau đấy không biết cụ thể sự tình ra sao, chỉ biết là cha con Lão Mo biến mất. Sau này ở trong núi có một người thanh niên trẻ đến xin ông thuổng cắm đất cho ở lại bản. Người ấy lại biết bốc thuốc, biết cúng bái giúp người dân bản. Nghe đồn cũng là một đệ tử trẻ của Mo thầy ở trong núi sâu, được cử ra đây để giúp dân đấy. Sáng ngày hôm nay trời trong xanh, sau mấy ngày gió bấc, đồng già huýt sáo lau lau con xe. Thằng cu nó ngồi bô ở trên hè, nó gào lên: Ông ngoại ơi, con đi đâu rồi? Đồng già cau mày lẩm bẩm: Tiến chứ mày, ông đang bận thì mày gọi bà mày đi. Lúc ấy bà Linh đứng ở đầu nhà e hèm một cái thật to, đồng già rụt cổ, cười nhăn nhở. Đoạn lão quay lại gào lên với thằng cháu. Lào lào, cục vàng, cục bạc của ông. Ra đây ông rửa đuýt cho. Bà mày còn bận tâm sự với mấy bà hàng xóm. Lào ôi chà chà, ôi chà chà. Ăn ngon ẻ thôi, chóng nhớn, chóng nhớn. Giống ông. Yeah. Bà Linh đứng ở bên kia bĩu môi. Giống ông. Giống ông để mà mê gái. Để mà về đánh vợ quát con đấy. Đồng già biết ngay là vợ nó xỏ xiên mình, nhưng vẫn cười nịnh. Kìa, bà lại cứ nói thế. Lúc đấy tôi bị nó xúi tôi làm dại chứ. Tôi yêu bà chả hết thì lì. Tình yêu của tôi mong manh dành cho bà già dào như sóng biển vĩnh viễn. Ông lấy bờ cát mong manh như bà. Bà Linh bĩu môi. Thôi gớm, phải gió. Ông chỉ được cái lẻo mép. Vừa lúc ở ngoài cổng có tiếng bóp còi pim pim, Lâm Sẹo với Muôn Phọt chạy con xe máy kéo cái xe cải tiến, vừa đi lắp cái cửa hoàn thành cho nhà mụ Lý về, đỗ ở ngoài cổng. Lâm Sẹo dò mò gọi vào trong. Đồng ư? Đồng ư? Xin bà ấy chưa? Nhanh đi sang bên tao, thằng hói nó mang con gà đi sang đền ăn vạ kia kìa. Anh em ta làm lôi lẩu gà. Đồng già vừa nghe đến ăn thì sáng cả mắt, nhưng vẫn e dè liếc nhìn bà Linh. Bà Linh thở dài. Thôi, để thằng cò đấy. Ông đi với các ông ấy đi. Uống cho lắm vào, rồi về lại dở trứng đấy. Đồng già híp mắt lại gần, lừa lừa thơm một cái vào má vợ. Tôi là tôi chỉ có yêu mình bà. Thôi, thế tôi đi nhô. Đoạn, không nhìn bà Linh mặt đỏ tía bừng vì xấu hổ, kèm theo câu phải do, lão đã chạy leo tót lên cái xe cải tiến, ngồi đằng sau cùng với thầy Phọt rú lên. Nào, đi! Lâm Sẹo cười to, hôm nay được bữa ăn vạ, thầy bị vỗ mông, không say không về. Đồng già ngồi đằng sau, được một đoạn xa xa mới hạ giọng. Nếu mà say thì anh em mình lên phố huyện, massage gội đầu. Tao bao. Coi như là cảm ơn thằng Phọt nó cứu tao vụ vừa rồi. Thầy Phọt lẩm bẩm. Tiền sử thằng Đồng già chết cái nét không chờ. Mụ ấy mà biết, mụ ấy cấu đầu rút ruột mày già đi. Con xe kéo cải tiến liêu siêu chạy trên con đường làng. Tiếng cười của mấy lão già vang lên, làm cho nhà lão hói hôm nay đang giấu vợ lối hối xách con gà sang nhà Lâm Sẹo giật mình thon thót. Hết chuyện. Tiên sư Đồng già nó câu trước nó vừa mới bảo tình yêu của nó dành cho vợ nó dạt dào như là sóng biển ôm lấy bờ cát mong manh, mà loanh quanh cái đi ra khỏi cửa cái là rủ anh em đi lên phố huyện gội đầu massage ngay được. Khốn nạn. Hello Sarah Kim. Quả như là khốn nạn. Đúng không? Ra khỏi cửa cái là mất dạy được ngay. Không bao giờ tử tế được quá 10 phút. Huy Nguyễn, Huy thấy là logic ở đâu, ở chỗ nào Huy? Huy thấy nó không logic ở đâu Huy? Huy cứ nói để bạn tác giả bạn ấy rút kinh nghiệm. Thật ra thì đàn ông, bà Lý bà có hỏi là đàn ông có đều như vậy hay không, thì cái này tôi không dám nói. Cái này tôi không dám nói, nhưng tôi khẳng định là trong câu chuyện này ít nhất là có hai lão như vậy. Một là lão hói. Lão hói là có dính dáng gì tới em Lý. Lão hói là dính dáng tới em Lý. Còn đồng già thì nó cắt tóc gội đầu rồi, nó là cái là cái bình thường. Chi tiết nếu cày đánh bà kia là không hợp lý. Thật ra thì được rồi, mình sẽ, anh chị em cứ comment. Bạn tác giả bạn ấy vẫn theo dõi đấy, chẳng qua là bạn ấy không dám nổi lên vì sợ bị chửi thôi, chứ bạn ấy vẫn theo dõi đấy. Anh chị em cứ comment góp ý, nhưng mà phải nhớ là anh chị em là phải chỉ ra được cái chỗ mà nó chưa được nhỉ? Không phải là cứ comment để dìm bạn ấy đâu. Hôm nay tôi còn phát hiện ra là ở đầu chương trình lại còn có cả những ông suốt ngày đi chửi tôi ở kênh khác, nhưng mà cũng lại vào trong đây, cũng vào trong chat box của tôi để tán gái đấy. Ở bên những cái chỗ mà ông Công hay chửi tôi không có gái mà phải vào trong đây để tán gái, xin lỗi là các em gái ở trên kênh của tôi rất là lịch sự và vui vẻ. Các em gái ở bên kênh của tôi là không chơi với kiểu người hai mang hai mặt đâu. Ông Công đi sang bên chỗ khác ông chửi tôi, nếu mà các ông đi đâu các ông vui vẻ bình thường thì các em còn tôn trọng. Chứ mà các ông đi chỗ khác các ông chửi tôi, vào đây các ông lại bắt đầu la liếm. Họ không thích đàn bà đâu, họ yêu đàn ông mà. Ok. Thì thật ra thì cái việc mà chuyện ma ấy mà các bạn, chuyện ma ấy mà nó không có cái chúng ta cũng không nên áp dụng những cái vật lý, những cái logic vào chuyện ma chỉ thôi. Thì anh chị em góp ý cho các tác giả về theo cái khuynh hướng là ví dụ xây dựng cốt truyện này, xây dựng tình tiết thì hơn, chứ mình thấy nó không chỉ là trong bộ này đâu mà rất nhiều bộ các bạn ý quá xăm soi vào những cái chi tiết và nó vô lý. Đó. Tôi còn nhớ mãi là có một bạn nào bạn ấy nhất định cãi nhau rất là to ở trên một kênh khác, không phải kênh của tôi. Hôm đấy là tôi đi nghe, tôi thỉnh thoảng tôi cũng nghe chuyện của những MC khác mà các bạn, tôi cũng nghe để học tập các bạn ấy, các anh ấy những cái cách đọc. Tôi thấy là cái hôm đấy có một cái trận cãi nhau rất là lầy nửa lửa, khi mà có một bạn thì bạn ấy dứt khoát bạn ấy cãi nhau rằng là dùng cái thanh kiếm gỗ là có thể giết, là chém mà vẫn có thể là chết được người, thì mà trong chuyện thì lại chém là không chết người. Thật ra thì những cái đấy nó mang cái tính chất vật lý quá. Chúng ta nghe chuyện ma mà tụi mình nghe chuyện ma, tụi mình gạt qua những cái vấn đề vật lý đi. Chuyện ma nó phải kỳ ảo, nó phải lúc nó có những cái thứ nó siêu nhiên, nó này nọ, đúng không? Thì nó nên như thế hơn. Thì ví dụ như chúng ta có cân nhắc thì chúng ta sẽ cân nhắc về cái vấn đề tình tiết chuyện, xây dựng nội dung chuyện, rồi ví dụ như thế nhá. Thì mong rằng anh chị em cứ góp ý, anh chị em cứ góp ý để cho các bạn ấy có thể là sẽ có những cái rút kinh nghiệm tốt hơn, không chỉ là ở bạn tác giả mới này mà ở rất nhiều những tác giả khác, những tác phẩm khác. Bạn Việt Dũng, bộ này là thầy muốn phọt lên spotlight chứ không phải là cậu tẩy lên spotlight nha các bạn. Bộ này là thầy muốn phọt lên spotlight. Ok. Ta nghỉ đó bạn. Hơi mệt. Hơi mệt. Tức là đọc cái câu chuyện nó có những cái tuyến nhân vật cá tính nổi bật. Mình hơi mệt. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.